Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 110, trở về, rung động, góc truyện audio.com. Phốc, thẳng đến giờ khắc này, bằng vào thần kinh cứng cỏi chống đỡ, Trần Hạo mới đột nhiên phun ra một ngụm xương máu, nhưng vẻ mặt lại càng thêm lạnh lẽo, cắn chặt hàm răng, nắm tay nắm chặt vang lên răng rắc, đầu ngón tay cũng ứa ra máu tươi, rơi xuống giữa núi, hoành. Trần Hạo rơi xuống, một quyền đơn thuần bằng vào thân thể, chưa thúc giục bất cứ năng lượng gì, cuồng bạo oanh kích ở đỉnh núi, nắm tay mạnh mẽ cắm vào trong nham thạch cứng rắn, lực lượng cuồng bạo như thế, không có năng lượng thủ hộ, nắm tay nhất thời máu tươi tung tóe. Thực lực, tất cả đều cần thực lực, ta muốn trở thành cường giả thật sự, không ai có thể dẫm lên tôn nghiêm của ta, ta kia có thể làm được. Ta bây giờ tương tự có thể làm được, kim đan cảnh lại như thế nào, nguyên anh cảnh lại như thế nào, trong lòng Trần Hạo rít gào, trời sinh ngông nghênh, hắn cảm nhận khuất nhục thật lớn, hắn không trách phụ thân cùng gia gia Hạ U U, trách chỉ trách hắn quá yếu. Đạo tàng bí yếu, chờ ta siêu thoát âm dương, phá tan võ thần, ta trái lại muốn xem, ai dám coi thường ta, suốt một năm rưỡi thời gian. Trần Hạo từ trên người Hạ U U thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành lại thuần khiết giống như bông hoa trắng nhỏ này hiểu biết được tầng diện hắn. Chưa từng chạm đến, vốn võ thần, ý thần ở trong cảm nhận của hắn đã là tồn tại truyền thuyết. Ở trên tầng diện của Hạ U U lại chỉ là tồn tại bình thường. Đã bước vào võ thần cảnh Hạ U U chẳng qua mới hơn 17 tuổi chút. Ở trên tầng diện của nàng là thiên tài khó gặp, nhưng không phải cao thủ. Con cần trưởng thành, hô, rốt cuộc đi ra rồi. Khi Trần Hạo tỉnh táo lại bắt đầu chữa thương, ở sâu trong đầu hắn, làm rùa đen rút đầu một năm rưỡi, tham bảo kiêm linh rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Đem cảm giác của mình chậm rãi phát ra, hô tăng lên thực nhanh, dựa theo tốc độ như vậy, hẳn là không cần tới mấy năm là có thể thức tỉnh đồ chơi nọ rồi nhỉ. Ta phải biểu hiện thật tốt. Tiểu tử này có tình có nghĩa, tất nhiên sẽ không để ta sống không bằng chết nữa. Tham bảo kiếm linh nhớ đến thời điểm năm đó ở trong đồ chơi kia. Cả người liền phát run, năm tháng không có mặt trời đó, quả thực sống không bằng chết, không bao giờ muốn đi vào lần thứ hai nữa. Vù, hai canh giờ sau, một tia sáng xẹt qua phía chân trời, thân hình Trần Hạo như điện. Lăng không mà đi, lộ trình ban đầu hơn 10 ngày, Trần Hạo chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian đã xuất hiện ở trong cấm khu Hoàng gia Tân Tú Đường. Sau khi thúc giục thân phận lệnh bài, một đạo dao động tan vào trong mây mù trôi dạt, sau một lát, một đạo dao động kỳ dị liền đem Trần Hạo bao bọc. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới trong Hoàng gia Tân Tú Đường. Hồ, lão giả chuyên môn phụ trách mở ra cấm chế thủ hộ. Khi cảm ứng được cấm chế dao động, liền biết có đệ tử quay về, đang muốn đón hắn vào, lại không nghĩ tới người tới tự thông qua lệnh bài phá vỡ cấm chế. Điều này khiến lão giả cho rằng là cao thủ của Hoàng gia Tân Tú Đường. Nhưng không nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là một thiếu niên thoạt nhìn 15-16 tuổi. Ngươi là, lão giả có chút kinh ngạc hỏi, vắt óc nghĩ. Hắn cũng không nhớ ra Hoàng gia Tân Tú Đường khi nào có một cao thủ trẻ tuổi như thế. Phải biết rằng, lệnh bài thông qua cấm chế thủ hộ môn phái cũng ít nhất cần tu vi tam phẩm đế cấp trở lên mới có thể mở ra. Lão giả sao có thể không kinh ngạc, đệ tử Hoàng gia Tân Tú Đường trẻ tuổi như thế đã đạt tới tu vi đế cấp trở lên. Hắn chính là biết hết, Trần Hạo hơi ôm quyền đối với lão giả, nói. Trần Hạo, ngươi chính là Trần Hạo một năm rưỡi trước tiến vào di tích. Lão giả nhất thời mở to mắt nhìn. Đúng vậy, lợi hại, trên tam phẩm đế cấp. Thật là lợi hại, nhanh đi lôi đài trung tâm đi. Tu vi này của ngươi tuyệt đối có thể đạt được tư cách thi đấu xếp hạng tân tú bảng 8 nước. Nói không chừng còn có thể làm vẻ vang cho vương quốc Trấn Nguyên chúng ta. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Chúc mừng, tân tú bảng 8 nước sắp bắt đầu rồi sao? Vẻ mặt Trần Hạo hơi nghiêng đi, đôi mắt lóng lánh ra hai đạo tinh quang. Không đến một tháng thời gian cuối cùng thì sẽ xuất phát. Mau đi đi, bây giờ các đệ tử Hoàng gia Tân Tú Đường chúng ta đều tập trung ở lôi đài trung tâm. Tiến hành huấn luyện đặc biệt cuối cùng. Được, đa tạ tiền bối, Trần Hạo ôm quyền khẽ thi lễ. Thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất ở trước mặt lão giả. Tốc độ kinh người như thế, làm ánh mắt lão giả biến đổi lần nữa. Dại ra sau mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Lẩm bẩm, cái tốc độ này, sợ là đến lục phẩm võ đế rồi nhỉ. Chính là lão phu ta cũng chưa nhanh như vậy. Già rồi, già rồi, Trần Hạo này chỉ chưa đến 15 tuổi. Hiển nhiên Hoàng gia Tân Tú Đồng đã không ai không biết Trần Hạo. Diễn võ trường trung tâm Hoàng gia Tân Tú Đường. Trên lôi đài lớn, nguyên lực tàn sát bừa bãi. Đá vụn bay tán loạn. Càng kinh người là ngày mùa hè nắng chói chang. Lôi đài phạm vi trăm trượng phiêu đãng đầy trời tuyết bay. Khiến toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ ở dưới một cỗ khí thức băng hàn. Phảng phất đông rét buốt. Ha ha ha, tiểu vũ sư muội, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mạnh, không tồi, rất không tồi, truyền thừa thành cổ phiêu tuyết chỉ cần dựa vào khí thức này. Ngươi đủ để đảm đương người thứ hai sơ cấp đệ tử Lãnh Nguyệt Điện chúng ta. Yên tâm, sư huynh ta được huấn luyện viên nhìn chúng. Tạm thời đảm đương lôi chủ sơ cấp tổ, tự nhiên sẽ để ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một trận. Sẽ không thương tổn đến ngươi. Hừ, Hách Liên Vũ Tử khẽ nhíu mày, vốn là vẻ mặt lạnh như băng. Giờ phút này đôi mắt tuyệt đẹp của nàng càng ẩn chứa đầy trời băng tuyết. Chỉ cần ánh mắt này đã phảng phất có được năng lực đem sinh mệnh trước mắt hóa thành tượng băng. Không có bất cứ lời nào. Bàn tay ngọc thon thả cuồng bạo chém ra, tuyết bay đầy trời, trong phút chốc bông tuyết trôi ra theo Hách Liên Vũ Tử xuất trưởng nhất thời cuồng bạo lên. Như châu chấu tản ra khí thức băng hàn, ong ong dợp trời dợp đất đánh về phía Đông Phương Tuấn. Ra tay không lưu tình, một năm rưỡi thời gian, không có Trần Hạo ở cạnh, Hách Liên Vũ Tử không biết bị quấy dày bao nhiêu lần. Nếu không phải Phương Tình mời nàng cùng Mạc Vũ giật gia nhập tiểu đội của Phương Tình. Nếu không phải Hoàng Khởi ngẫu nhiên ra tay che chở, Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ giật không biết có thể kiên trì đến bây giờ hay không. Hách Liên Vũ Tử còn tốt, dù sao Đông Phương Tuấn muốn là con người nàng, còn chưa tới nỗi bẻ cành hái hoa. Nhưng Mạc Vũ giật thì mấy lần bị thương nặng, dưới áp lực thật lớn. Nàng cùng Mạc Vũ giật tu luyện càng điên cuồng, không những vâng chịu Trần Hạo huấn luyện đặc biệt đối với bọn họ. Thậm chí còn hơn, mỗi một lần nhiệm vụ, mỗi một lần lịch lãm, đều dùng hết toàn lực, làm cho bản thân lâm vào nguy cảnh bên bờ cái chết. Cuối cùng đã nghênh đón bình minh, nàng cùng Mạc Vũ giật trước sau quật khởi, đều đạt được truyền thừa di tích cường đại, hơn nữa bước vào đế cấp. Mới thoáng làm cho đám người Đông Phương Tuấn thu liễm một chút. Vô dụng, tiểu vũ sư muội, chúng ta vẫn là vật lộn cẩn thận đi. Ha ha, Đông Phương Tuấn thản nhiên nói. Hoành một tiếng, hộ thể cương khí cường hãn quanh thân liền nở rộ ra. Đơn thuần bằng và hộ thể cương khí liền cứng rắn đem chiêu phi tuyết liên thiên này của Hách Liên Vũ Tử chắn ở trước người. Từng bông tuyết ẩn chứa năng lượng cường đại nhất thời phảng phất gặp lửa lập tức tiêu tán. Xích viêm phá không trong. Hô, khoảng cách hơn 10 trượng khẽ lướt là qua. Nguyên lực màu lam cuồng bạo hùng hồn của Đông Phương Tuấn lóng lánh ra hào quang rực rỡ như ngọn lửa màu lam lẫn đỏ. Ngay lập tức liền nhân trưởng hợp nhất, lao tới phạm vi hai thước của Hách Liên Vũ Tử. Xích viêm phá không quyền. Vũ kỹ cấp 10. Chỉ có người tu luyện đã lĩnh ngộ hóa thuộc tính mới có thể phát huy ra uy lực thật sự của nó. Trưởng ra giống như rồng lửa rít gào, đốt cháy vạn vật, tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể phá không thuấn di trăm mét. Một trưởng tới người, uy lực mở núi vỡ đá, có thể đem đỉnh núi cao trăm mét nổ nát, uy lực vô cùng. Đông Phương Tuấn bởi vì cảnh giới bản thân chế ước, tuy chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhưng uy thế một trưởng này lại làm đệ tử dưới lôi đài xem mà kinh tâm động phách. Bên cạnh lôi đài, khóe miệng Mạc Vũ giật mang theo một tia máu tươi. Mày cũng nhíu chặt, đôi mắt phảng phất ẩn chứa từng đạo kiếm quang sắc bén. xuất hiện một chút lo lắng. Hắn ở trước Hách Liên Vũ Tử, đã cùng chủ Lôi Đông Phương Tuấn đại chiến một trận. Đáng tiếc cảnh giới đối phương ước chừng cao hơn hắn 4 phẩm. Ở trước mắt lực lượng tuyệt đối, hắn căn bản không phải đối thủ. Đông Phương Tuấn đã tấn thăng đến 5 phẩm võ đế. Hơn nữa lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính hỏa thuộc tính diễn sinh. Hơn nữa trải qua siêu cấp cao thủ tẩy kinh phạt tùy. Thoát thai hoán cốt, thân thể Đông Phương Tuấn càng cường hãn vô cùng. Mạc Vũ Dật tuy đạt được truyền thừa di tích thành cổ vạn kiếm. Đã thành kiếm đế thật sự, nhưng vẫn như trước không thể cùng hắn chống lại. Lực lượng tuyệt đối của Hách Liên Vũ Tử tuy mạnh hơn Mạc Vũ Dật. Hơn nữa đã đạt tới 3 phẩm võ đế, nhưng vẫn kém Đông Phương Tuấn 2 phẩm. TTT, mắt thấy Đông Phương Tấn một quyền tới người. Thân hình Hách Liên Vũ Tử bỗng nhiên mơ hồ đi. Từng làn sương mù dày đặc trong phút chốc tràn ngập ra. Ha ha ha, muốn tránh, phá cho ta, một quyền thất bại. Đông Phương Tuấn cười lớn một tiếng. Song trưởng đột nhiên vung lên đối với sương mù dày đặc đầy trời. Nguyên lực ẩn chứa hỏa thuộc tính nhất thời hướng về 4 phương 8 hướng tàn sát bừa bãi ra. Sương khói vụ thuộc tính Hách Liên Vũ Tử ngưng tụ thành nhất thời tiêu tán. Làm Hách Liên Vũ Tử nhíu chặt mày ngài. Thủy hỏa bất dung, thủy mạnh thì hỏa tát, hỏa mạnh thì thủy bốc hơi lên. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Đông Phương Tuấn, Hách Liên Vũ Tử quả thực không thể chống lại. Hơn nữa, Hách Liên Vũ Tử ở trên tâm lý không muốn cùng Đông Phương Tuấn đồ vô sỉ này cận chiến. Bởi vì nàng có thể tưởng tượng ra, một khi như vậy mà nói, Đông Phương Tuấn vô sỉ sẽ làm ra cái gì? Ta thua, Hách Liên Vũ Tử sau khi bay tới xa xa, không chút do dự nói. Sao có thể, tiểu vũ sư muội, chúng ta còn chưa hảo hảo thân thiết một chút đâu. Đến, yên tâm, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không thương tổn đến ngươi. Vô sỉ, Hách Liên Vũ Tử lửa giận công tâm, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Nàng cũng không muốn để đồ vô sỉ này chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Lúc này chưa tới thời khắc liều mạng, Trần Hạo tuy đã sớm đối với nàng huấn luyện phòng lang thập bát thức. Nhưng đó là Trần Hạo, không đến chiến đấu sinh tử thật sự, nàng sao có thể cùng Đông Phương Tuấn ôm mục đích chiến đấu gần người. Chạm thân thể nàng một cái cũng sẽ ghê tởm, huống chi thực lực Đông Phương Tuấn quả thật là vượt qua nàng. Phòng lang không được, đó là nhục nhã, Hách Liên Vũ Tử lạnh giọng mắng một câu, liền nhảy xuống lôi đài, ta với ngươi thân thiết một chút. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang dội lạnh lẽo. Thanh âm đó giống như không ẩn chứa bất cứ cảm tình gì. Quỷ dị xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút năng lượng dao động cũng không có. Mặc dù là huấn luyện viên cao thủ ở trên đài chủ tịch cũng chưa phát giác trên bầu trời có bất cứ dao động gì. Nhưng giờ phút này, một thân hình phong thần tuấn lãng chậm rãi từ bầu trời hạ xuống lôi đài. Bóng người này chính là Trần Hạo. Ở thời điểm Hách Liên Vũ Tử lên đài, hắn đã đến, nhưng sợ ảnh hưởng đến Hách Liên Vũ Tử chiến đấu, cho nên thu liễm khí tức của mình, lơ lửng ở hư không, nhìn chằm chằm Hách Liên Vũ Tử, cùng với Mạc Vũ Dật đứng ở dưới lôi đài bị chút vết thương nhẹ. Cảnh giới khí tức của hai người cùng với vẻ mặt của Hách Liên Vũ Tử đối mặt Đông Phương Tuấn làm cho Trần Hạo yên lòng. 1 năm rưỡi thời gian, chiều cao của Trần Hạo đã tăng thêm nửa cái đầu, khuôn mặt vốn thanh tu tuấn mỹ, góc cạnh càng thêm rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, biểu cảm lạnh lẽo, lời nói nhàn nhạt, làm cho mọi người rõ ràng cảm nhận được cuồng ngạo phát ra từ trong xương tủy của hắn. Thanh âm Trần Hạo cũng có thay đổi rất lớn, rút đi non nớt ban đầu, càng có thêm sức hút. Không quen thuộc Trần Hạo tất nhiên không nghe ra đây là thanh âm của Trần Hạo. Nhưng Hách Liên Vũ Tư cùng Mạc Vũ Dật lúc nghe thấy thanh âm này. Tâm thần lại run rẩy dữ dội, đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Lão đại, ở thời điểm tuyệt đại đa số người còn chưa nhận ra là ai. Mạc Vũ Dật tính cách lạnh lùng, trầm mặc ít lời đã hưng phấn vô cùng kêu ra tiếng. Mà vốn có danh xưng băng mỹ nhân Hách Liên Vũ Tử thế mà thân thể mềm mại run loạn. vẻ mặt kích động tương tự kinh hãi ra tiếng. Trần Hạo, đây là Trần Hạo, thật mạnh, Mạc Vũ Giật cũng gọi là lão đại. Trừ Trần Hạo còn có ai? Hắn từ di tích đi ra rồi sao? Võ đế, trong đám người nhất thời tuôn ra từng trận tiếng kinh hô. Liền ngay cả cao thủ trong cao cấp đệ tử giờ phút này từng người đều nhíu mày. Trần Hạo chưa tản mát ra khí tức, nhưng chính bởi vì loại thu liễm khí tức đến ngay cả bọn họ cũng không cảm ứng được mới làm bọn họ khiếp sợ. Bao gồm ban đầu ở trước mặt Trần Hạo không ai bì nổi. Ánh mắt Đông Phương Kiếm cũng co rút lại. Là ngươi, Đông Phương Tuấn nhìn Trần Hạo chậm rãi hạ xuống đến trên lôi đài. Sắc mặt sớm mất đi sắc mặt trước kia đối mặt với Hách Liên Vũ Tử. Ánh mắt âm trầm, vẻ mặt rõ ràng khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Là ta, đôi mắt Trần Hạo rực rỡ như sao? Bộc lộ sắc bén, không nghĩ tới ngươi còn sống đi ra. Tốt lắm, một năm rưỡi trước, thừa dịp ta bế quan trùng kích võ đế. Ngươi dám đả thương người của ta. Hừ, hôm nay Đông Phương Tuấn ta liền trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Đừng tưởng rằng ngươi đạt được di tích truyền thừa. Bước vào võ đế là có thể kiêu ngạo ở trước mặt Đông Phương Tuấn ta. Ra tay đi, ngươi không phải kiếm pháp rất lợi hại sao? Hôm nay, Đông Phương Tuấn ta liền so kiếm với ngươi. Cách chương.